Chương 7, đi đua xe lần đầu gặp. Thét lên ma nữ. Từ những năm 80 bắt đầu, lấy nước Mỹ cầm đầu, hành nghề điện tử tiến nhập một cái chưa từng có phát triển thời kỳ, máy tính, mạng lưới phi tốc bao trùm thế giới mỗi một hẻo lánh. Mà tại cố này to lớn điện tử thủy triều bên trong, nước Mỹ ủ rủ mạ kỳ tập đoàn bắt lấy cơ hội buôn bán, nhanh chóng phát triển, tăng thêm nước Mỹ quốc gia đa y lư cờ đến đỡ, tại ngắn ngủi không đến trong vòng 10 năm, liền đã đặt vững tại hành nghề điện tử bá chủ địa vị. Sau đó ủ rủ mạ kỳ tập đoàn lại bắt đầu hướng những phương hướng khác phát triển, trở thành một cái chỉ cần có người dùng tiền, mặc kệ làm gì, đều cuối cùng sẽ có tiền chạy vào mình trong chướng to lớn tài phiệt. Mà xem như một cái căn bản không quản sự tình chủ tịch, Nạ Dù Tổ cũng chỉ có công ty mỗi tháng hội nghị thường kỳ, còn có hàng năm niên hội thời điểm xuất hiện trở xuống, bình thường căn bản cũng không xuất hiện ở công ty. Về sau, khai phát ra xem giống hội nghị kỹ thuật đằng sau, Nạ Dù Tổ dứt khoát ngay cả công ty đều không đi, chỉ có niên hội thời điểm mới có thể xuất hiện trở xuống, cơ bản ngoại trừ công ty tổng giám đốc, còn có ban giám đốc mấy vị bên ngoài, còn lại nhân viên ngay cả mình chủ tịch kêu cái gì, là nam hay là nữ. Hình dạng thế nào cũng không biết, coi là trên đời nhất lười chủ tịch. Uzumaki tập đoàn một nhà độc đại, vốn có tại tài sản số lượng vượt qua nước Mỹ 10 hạng đầu tập đoàn cái khác chi nở cái tổng cộng, to lớn như vậy một tảng mỡ dày, tự nhiên làm cho người ta trông mà thèm. Rất nhiều công ty đều nhao nhao phái ra thương nghiệp gián điệp tiến vào Uzumaki tập đoàn nội bộ. Nghe nói có một cái thương nghiệp gián điệp, tại đánh cắp tình báo đằng sau, không đợi đem tình báo giao cho mình chân chính cấp trên. Liền bị cảnh sát bắt, trải qua pháp viện thẩm tra xử lý đằng sau bị phán vào tù 5 năm, nhưng là sau 3 ngày hắn ngay tại trong ngục giam tự sát, mà người nhà của hắn QNZ tại một trận trong tai nạn xe toàn bộ bị chết. Mà liền tại cái kia thương nghiệp gián điệp tự sát ban đêm, tất cả đã từng phái ra, thậm chí là một chút dự định phái ra gián điệp nhưng là còn chưa biến thành hành động từng cái công ty, tài phiệt thành viên hội đồng quản trị tất cả đều nhận được một phong thư. Tại bọn hắn ngủ say thời điểm đặt ở bọn hắn bên gối, phía trên ghi lại bọn hắn tất cả không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Mặc dù trên thư không có ký tên, nhưng là tất cả mọi người không hẹn mà cùng nghĩ đến gửi ra tin người đến cùng là ai, dọa đến toàn thân mồ hôi lạnh, cũng không dám lại đối với Uzumaki tập đoàn có ý nghĩ gì. Là một cái phi thường không xứng chức lão bản, Nạ Dù Tổ kỳ thật cũng không phải là đặc biệt để ý mình có thế lừa bao nhiêu tiền. Dù sao coi như đền hết hắn cũng có thể kiếm lại trở về, bởi vì Nạ Dù Tổ không sợ hãi đầu tư, cho nên mặc dù có rất nhiều địa phương là tại hao tổn, nhưng là cũng có một chút địa phương kiếm được rất lợi hại, kéo lên bộ dưới, Nạ Dù Tổ cũng liền kiếm nhiều tiền. Mà tại cuối những năm 80, đầu thập niên 90 thời điểm, Nạ Dù Tổ cái này trên danh nghĩa chủ tịch, vì điều tra liên quan tới tổ chức áo đen sự tình mà rời đi nước Mỹ, đi đến Nhật Bản. Tại FBI cùng cảnh sát Nhật Bản đạt thành cộng đồng hiệp nghị tình huống dưới, Nạ Dù Tổ tại Đông Kinh cảnh xem sảnh treo cái cảnh bộ bổ danh hiệu. Nạ Dù Tổ tại Đông Kinh cảnh xem sảnh cơ bản liền giống như nhị lang thần, nghe điều không nghe tuyên, ai cũng không thể đối với Nạ Dù Tổ trực tiếp ra lệnh, có cái gì nhiệm vụ cũng chỉ có thể cùng hắn hảo hảo thương lượng xử lý, không có cách, đây chính là thực lực. Mà Nạ Dù Tổ tại cảnh xem sảnh chỉ có thể coi là một cái kiêm chức cảnh sát. Đến Nhật Bản hắn nhiệm vụ chủ yếu hay là điều tra liên quan tới tổ chức áo đen sự tình, thuận tiện QNZ đem mình tập đoàn thế lực khuyết trương đến Nhật Bản, thậm chí toàn bộ châu Á cảnh nội, mà trọng yếu nhất thì là nhìn xung quanh có hay không xinh đẹp nữ hải tử. Cho nên, Nạ Dù Tổ ngoại trừ cảnh bộ bổ cái thân phận này bên ngoài, chủ yếu nghề nghiệp kỳ thật vẫn là tại đế đan trong nước làm lao sư, dạy thể dục. A Nạ Dù Tổ ngồi tại mình âu yếm màu đen làm bùa hùa y nỉ cùn tắc bên trên, một tay tiếp tục tay lái chậm ung dung bỏ tới Nhật Bản trên đường phố. Theo kinh tế nhanh chóng phát triển, Nhật Bản xe cũng là càng ngày càng nhiều. Nạ Dù Tổ chiếc này làm bùa hùa y nỉ đằng sau cái kia to lớn định phong dược, tại loại tốc độ này hạ căn bản là vô dụng. Nạ Dù Tổ đem lái xe đến giao lộ trước, vừa vặn gặp gỡ đèn đỏ, nhìn xem cái kia chậm rãi nhảy lên đếm ngược tính theo thời gian. Nạ Dù Tổ ánh mắt hề hoài, tựa như lúc nào cũng sẽ ngủ thiếp đi đồng dạng, gần nhất thật thật nhàm chán a, không biết có hay không điểm chuyện kích thích. V5 phảng phất nghe thấy được Nạ Dù Tổ kỳ vọng đồng dạng, nguyên bản bởi vì kẹt xe mà lộ ra 10 phần trầm muộn trên đường cái, đột nhiên vang lên một trận phi thường gấp rút tiếng xe cảnh sát, ngay sau đó nạ rủ tổ liền thấy một cỗ màu đen, rõ ràng đó có thể thấy được làm qua cải tiến đường hổ từ bên phải giao lộ vọt lên xuất hiện, theo sát ở phía sau là một cái màu trắng Mazda RX-7 FZ3S. Tại Mazda FZ trên mui xe còn có một chiếc đèn báo hiệu. FZ chính là ý nỉ tỷ ổ dê bên trong tạ cả hạ sỉ cả sủ kẻ xe yêu. Cà ca tạ cả hạ sỉ dở ổ sủ kẻ chính là phen cờ lấp A màu trắng Mazda FZ truy kích màu đen cải tiến đường hổ sông ra giao lộ. Nương theo lấy một tiếng thê lương quỷ kêu cùng khiến người vô cùng nhiệt huyết sôi trào đốt thai thanh âm. Mazda FZ ngang trôi đi, cơ hổ lấy siêu cao nhanh sông qua ngã tư đường. Màu đen đường hổ người điều khiển kỹ thuật lái xe xem ra QNZ10 phần không sai, mà lại dị thường điên cuồng, lấy nạ rủ tổ nhãn lực đến xem, tốc độ xe hẳn là gần 100 gõ. Hai màu trắng đen xe từ bên cạnh nhanh như tên bắn mà vượt qua, rất nhiều xe chu còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, nạ rủ tổ giống như hiểu, 5 phút đồng hồ trước nghe được điện đài qua NZ bá, có tên cướp cầm thương giới cướp dịn ra một nhà cấp cao châu báo kim hành. Cướp đi giá trị mấy ước cấp cao châu báu kim sức, tên cướp nạ mở giữ súng ống, cho nên tại cướp bóc vu an pha tờ xinh xinh đằng sau, cảnh xem sảnh liền lập tức thông qua qua nở dê bá, thông chi trên đường chủ xe cẩn thận chú. Ý quả nhiên có việc hay gần nhất rảnh rỗi đến bị khùng nạ rủ tổ lộ ra hương phấn dáng tươi cười, sau đó lập tức một cước chân ga, hộp số, hoành đánh phương hướng. Vanh nạ rủ tổ rất yêu xe của mình, cùng lũ tỉn tên hôn đảng kia khác biệt. Hắn mẹ xe Mercedes-Benz SS cờ cũng không biết làm đã hỏng bao nhiêu chiếc, nạ rủ tổ thế nhưng là rất để ý xe của mình. Nạ rủ tổ chiếc này làm bùa vừa ý nỉ cùn tặc phối trí, mặc dù cùng F1 xe đua không cách nào so sánh, nhưng là đang chạy xa ra trong tộc, tuyệt đối đã làm đến thời đại này cao cấp nhất. Cường hãn như là quái thú đồng dạng động cơ phát ra hoành mình, lập tức lốp xe cùng nhựa đường mặt đất sinh ra kịch liệt ma sát, sinh ra nhiệt độ cao khói trắng, sau đó lốp xe kịch liệt trượt. Lập tức chuyển đến sắt vách lan ở xe bên trên, làm bùa vừa ý nhỉ cường đại gia tốc lực tại trực đạo bên trên đầy đủ bày ra. Đầu này màu đen man như bắt đầu ở trên đường phố phi nước đại, động cơ vận tốc quay nhanh chóng vượt qua 5.000 chuyển, truyền lực hệ thống phát ra ô ô hoành minh cùng V12 động cơ gào rít giận dữ đan vào một chỗ, như là một đầu quái thú chạy băng băng trên mặt đất thời điểm phát ra hoành minh. Mazda FZ đối với người bình thường tới nói đã coi là phi thường ưu tú xe thể thao, nhưng là đối với đã từng sáng tạo ra vô số huy hoàng lãm bùa vừa ị nỉ cùn tặc tới nói còn kém quá xa, cả hai hoàn toàn không cùng đẳng cấp xe, về phần cái khác xe cảnh sát, chỉ có thể ở nạ rủ tổ đằng sau ăn bụi. Nạ rủ tổ chân đạp chân ga, không ngừng gia tốc, màu đen man như dần dần đuổi kịp trước mặt màu trắng Mazda FZ, nạ rủ tổ thuận tay lấy ra một chiếc đèn báo hiệu, bỏ vào trên mui xe. Mị họa cổ nhanh lên không thể để cho bọn hắn chạy màu trắng Mazda FZ bên trong, tóc dài mỹ lệ nữ tính không ngừng mà thúc giục ngồi đang điều khiển chỗ ngồi truy kích ha ho hư u ta biết tuyệt đối sẽ không để những tên khốn kiếp kia chạy thoát lái xe xạ tổ mị họa cổ chăm chú nắm lấy tay lái, tốc độ đồng hồ đo bên trên biểu hiện tốc độ đã vượt qua 100 mã, những cái kia phát rồ tên cướp không chỉ là cướp đi châu báu kim sức, còn giết chết hai cái nhân viên cửa hàng cùng một tên khách hàng, đơn giản liền. Không có nhân tính, tuyệt đối không thể thả bọn hắn chạy mất. Hai vị mỹ lệ người mới nữ cảnh sát lái xe đuổi theo tên cướp màu đen đường hổ, nhưng là tại loại này cao tốc dưới, tay lái phụ bên trên tóc dài mỹ nữ mỹ giả mộ tổ dù mỹ lại phát hiện đằng sau có xe đuổi theo tới. Mỹ hoặc cô, đằng sau có xe đuổi theo tới mỹ giả mộ tổ dù mỹ kinh ngạc quay đầu nhìn xem đằng sau chiếc kia cường hãn đến khoa trường siêu cấp xe thể thao. Mặt trên còn có đèn báo hiệu cái kia đây không phải là làm bùa vừa ý nì cùn tặc sao cảnh xem sảnh có loại xe này sao làm bùa vừa ý nì loại này đỉnh cấp siêu tốc độ chạy kỳ thật căn bản không thích hợp làm xe cảnh sát. Thứ nhất là giá cả quá đắt, tiền sửa chữa QNZ cao dọa người. Thứ hai là bởi vì mã lực quá mạnh, vừa mới cờ ơ tờ bừa cờ thời điểm không tốt thao. Đúng, dễ dàng tạo thành sự cố, nhất là tại hỗn loạn trong thành phố trên đường phố. Thứ ba, làm bùa vừa ý nhi loại kia cứng rắn đường cong, không quá thích hợp Nhật Bản phong cách. Sato mì họa cổ kinh ngạc từ sau xem trong kính càng ngày càng tới gần màu đen làm bùa vừa ý nhi. Mình tại khu náo nhiệt mở ra 100 mã đã phi thường điên cuồng, nhưng là đối phương thế mà so với nàng con ở nhanh hơn không ít, đơn giản chính là tên điên. Nạ dù tô đích thật là tên điên, coi như không có trả cờ dạ, nhưng là phản ứng của hắn lực, điều khiển lực QNZ vượt xa người bình thường, hắn liền xem như tại khu náo nhiệt bên trong cũng dám báo tô ra cao tốc nhất, làm bùa vừa ý nỉ dần dần vọt tới Mazda FZ bên cạnh. Nạ dù tô hạ xuống cửa sổ xe, đồng thời, Sato Mì Họa cổ bên kia QNZ hạ xuống cửa sổ xe. Tại tốc độ vượt qua 100 mã tình huống dưới, phong áp thế nhưng là 10 phần kinh khủng, đủ để cho mỹ nữ biến thành khủng long. Loại tình huống này nói chuyện bình thường căn bản nghe đều nghe không được. Nạ dù tổ dùng ngón tay chỉ phía trước, còn tại bọn hắn tầm mắt bên trong màu đen đường hổ. Sato Mì Họa cô nhẹ gật đầu, ra hiệu mình minh bạch, sau đó hạ xuống cửa sổ xe, toàn bộ lực chú ý đều tập trung vào truy tung địch nhân bên trên. Nạ dù tổ nguyên bản một tay tiếp tục phương hướng lúc này QNZ cải thành hai tay, hơi nhún chân, đồng hồ đo bên trên biểu hiện tốc độ số lượng lần nữa đề cao, dần dần hướng về tháng 1 năm 5 không giật tiếp cận. Lạm bùa hửa y ni đầu xe rất nhanh liền siêu việt xạ tổ mỹ hỏa cổ Mazda FZ đáng giận tại sao lại tới một cấu ngồi tại đường hổ bên trong tên cướp lao đại rất khó chịu nói, đồng dạng cảnh sát bọn hắn đã sớm hất ra, hết lần này tới lần khác chiếc kia màu trắng Mazda FZ liền cùng quỷ đồng dạng gắt gao quân lấy bọn. Hắn, hiện tại lại không biết từ nơi nào chạy ra ngoài một cố làm bùa hửa y ni, mà lại tốc độ thế mà càng nhanh lao đại. Chúng ta nên làm cái gì? Tên cướp lao đại một chỉ con đường phía trước miệng, nói, trực tiếp từ bên kia tiến lên vứt bỏ bọn hắn. Vâng, tiểu đệ lập tức nghe theo mệnh lệnh, phương hướng đánh, lợi dụng đường hổ cao cái bệ cùng cường hãn mã lực, trực tiếp từ hai bên lan ở xe ở giữa giải cây xanh sông lên tới, vọt tới đối diện lan ở xe, sau đó quẹo vào bên cạnh đường đi. Dương A thật là có lá gan A, nạ dù tổ khó chịu gắt một cái, lập tức trên mặt càng thêm hưng phấn, hắn liền không có biện pháp dạng này. Không phải hắn không có bản sự, mà là xe không được, làm siêu tốc độ chạy làm bùa vừa in y, thế nhưng là thấp hơn rất nhiều cái bệ cùng thân xe lấy giảm thấp gió ngăn, dạng này đụng vào giải cây xanh, không xô ra ma bệnh mới kỳ quái. Làm bùa vừa in y V12 động cơ phát ra trận trận hoành mình, đồng hồ đo bên trên biểu hiện tốc độ đã vượt qua 200 mã. Cái kia tốc độ sẽ xung đột nhau theo ở phía sau xạ tổ mỹ hỏa cổ phát ra kinh hô, lấy loại kia tốc độ bẻ cua. Không muốn sống sao? Tại xạ tổ mì hỏa cổ ánh mắt khiếp sợ dưới, nạ dù tổ tại trên đường cái làm ra hoàn mỹ biểu diễn, tay phải tiếp tục phương hướng, tay trái bắt tay sát, làm bùa hửa ý nhỉ trong nháy mắt toàn bộ tiếng xe hoành đánh tới, bánh sau cơ hồ hoàn toàn mất đi lực ma sát, nạ dù tổ nắm trong tay cả chiếc xe quán tính, lấy cấp tốc tiến vào khúc ngoặt sau đó lấy cấp tốc ra cong, phảng phất một đạo màu đen thiểm điện. Được thật là lợi hại, xạ tổ mỹ họa cổ ánh mắt mang theo một tia mê ly, khó có thể tin vừa rồi nhìn thấy một màn, cái kia hoàn mỹ trôi đi, toàn bộ thân xe nằm ngang ở trước mặt nàng thời điểm phảng phất sinh ra động tác chậm hình tượng đồng dạng, xạ tổ mỹ họa cổ cảm thấy mình chưa bao giờ thấy qua hoàn mỹ như vậy xinh đẹp cấp tốc trôi đi. Mỹ họa cổ nhìn đường A hảo hữu mỹ giả mổ tổ dù mỹ kêu to để xạ tổ mỹ họa cổ thanh tỉnh lại, nắm lấy tay lái hai tay không tự giác nắm chặt. Trong mắt xuất hiện hưng phấn. Ta cũng sẽ không thua, xạ tổ mì hỏa cổ quát to một tiếng, sau đó hít sâu một hơi, mì dạ mổ tổ rủ mì lập tức bưng kín lỗ thai của mình. A a a a thê lương quỷ kêu nương theo lấy hêm thai đốt thai, xạ tổ mì hỏa cổ đồng dạng lấy cấp tốc thông qua được góc vuông cong, tên cướp nhóm lợi dụng đường rẽ muốn hất ra đằng sau hai chiếc xe ý nghĩ xem ra là thất bại. Đường hồ mặc dù có làm bùa hùa y nhỉ không có được cao cái bệ cùng cường hoành sức xoắn, nhưng là tại phương diện tốc độ, rất rõ ràng là làm bùa hựa y nhỉ càng hơn một bậc. Nạ dù tổ lái mình âu hiếm làm bùa hựa y nhỉ cùn tặc, nhanh chóng gần sát màu đen đường hổ. Âm nạ dù tổ phía bên trái vừa đánh phương hướng, lợi dụng làm bùa hựa y nhỉ thân xe trực tiếp đụng vào, hai chiếc xe va nhau địa phương bay ra ra vô số hạ nạ bi, cưỡng ép để màu đen đường hổ giảm tốc độ. Đường hổ hạ xuống cửa sổ xe, nên đón nạ dù tổ không phải đầu hàng. Mà là một thanh súng tự động loại nhỏ phanh phanh phanh phanh phanh, ta dựa vào nạ rủ tổ một tiếng mắng to, lập tức thấp thân, súng tự động đạn đem cửa kiếng xe đánh cái nhao nhuẹn, nhưng không có đánh xuyên qua hợp kim cửa xe. Dưới loại tình huống này, nạ rủ tổ không thể không thấp xuống tốc độ xe. Cùng lúc đó, bởi vì nạ rủ tổ vừa rồi va chạm mà thấp xuống tốc độ xe đường hổ, lúc này đã bị xạ tổ mì hỏa cổ đuổi kịp. Nhanh dừng xe, chúng ta là cảnh sát, xạ tổ mì họa cổ giáng xuống cửa sổ xe quát lớn, đồng thời mì giả mổ tổ rủ mì tay nắm lấy xạ tổ mì họa cổ súng lục, nhắm ngay đường hổ phương hướng. Phanh phanh phanh phanh, bọn này phát rồ giặc cướp cũng sẽ không đơn giản như vậy đầu hàng, súng tự động loại nhỏ một loạt đạn bắn phá tới. Đáng giận nhìn thấy súng tự động loại nhỏ thời điểm xạ tổ mì hỏa cổ liền lập tức thấp xuống tốc độ xe, nhưng là đạn hay là đem kinh chắn gió cho triệt để đánh nát, đầu xe đóng cũng bị đánh ra vô số hang lõm. Bọn hắn thế mà lại có súng tiểu liên đáng giận ngay tại xạ tổ mì hỏa cổ nghiến răng nghiến lợi, tự hỏi làm như thế nào bắt lấy bọn này đặc biệt điên cuồng, lại nà mở giữ súng tự động loại nhỏ loại này đại uy lực súng ống giặc cướp thời điểm. Khoe mắt chú ý tới chiếc kia màu đen làm bùa hùa ỉ nhì lần nữa ra tốc. Nạ dù tô điều chỉnh tốt trạng thái, một cước chân ga giẫm chết đến cùng, làm bùa hùa ỉ nhì ưu thế tốc độ lấy tàn bạo thủ pháp bày ra, cơ hồ tại mấy hơi thở bên trong liền vọt tới màu đen đường hổ phía trước. Nạ dù tổ phương hướng từ phía bên phải vừa đánh chết đến ngọn nguồn, đồng thời kéo căng tay sát, giẫm chết phanh lại. Bốn cái lốp bánh xe lập tức khóa kín. Toàn bộ thân xe tại trên đường phố tới một cái 180 độ đại vung đuôi, đầu xe chính đối đường hổ đầu xe, phanh lại hoàn toàn khóa kín. Nguy rồi, cẩn thận.